Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, nhiều cái kẻ quấy rối. Ba tông chủ đại chiến, Linh Đài tông chủ cũng coi là có hùng tâm trí lớn. Tận sức tại đem Linh Đài Thánh Tông lớn mạnh, tốt nhất có thể đem bài vị lại hướng trước một vị, hoặc là hai vị. Cái này không chỉ là danh khí, càng là thật sự lợi ích. Lần này tự mình đến đây thọ điển, chính là muốn tận mắt nhìn xem Hạo Dương Bảo Trung có phải hay không thật phế đi. Nếu là phế đi, như vậy cùng Ma Thạch Thánh Tông hợp tác, ngay lập tức sẽ triển khai toàn lực chèn ép Huyền Thiên Thánh Tông. Sao xui mông là liền xem như không cách nào diệt đi Huyền Thiên Thánh Tông. Thấp nhất yêu cầu cũng là đem Huyền Thiên Thánh Tông áp chế đến Tam Thánh Tông vị trí cuối. Chia cắt Huyền Thiên Thánh Tông một bộ phận địa bàn cùng tài nguyên. Thế nhưng là tiếng chuông vang lên, Linh Đài Tông chủ liền biết, nguyên bản kỳ vọng có thể thất bại. Có như vậy một kiện đại sát khí tại, Huyền Thiên Thánh Tông chính là Hồ Lương Tam Đại Lưu Manh bên trong danh phù kỳ thực lớn nhất một cái. Ma Thạch Thánh Tông cùng Linh Đài Thánh Tông vì sao một mực khuất tại dưới, còn không phải bởi vì hai tông này trong tay không có có thể tới đối kháng đại quy mô tính sát thương pháp bảo. Hạo Dương Bảo Trung uy năng phát huy đến cực hạn trạng thái, Tam Thánh trong tông đều có ghi chép. Xa xôi thời đại, Huyền Thiên Thánh Tông tiên hiền thôi động Hạo Dương Bảo Trung thời điểm, đã từng một tiếng chuông vang đem Tử Hải bên trong một hòn đảo vung đắm chìm biển cả lại không bóng dáng. Mà rất hiển nhiên, cho dù hiện tại không người có thể phát huy ra loại này kinh khủng uy năng, nhưng hai thánh tông cũng không có có thể ngăn cản Hạo Dương Bảo Trung lực lượng, hoặc là nói không có có thể tạo thành đồng dạng lực sát thương pháp bảo. Linh Đài tông chủ đã muốn từ bỏ trước đó dự định. Ai nghĩ đến, kinh hỉ tới quá nhanh, giống như là một hồi vòi rồng, đem hắn vung tâm thần khuấy động, không kềm chế được, thậm chí phản ứng đầu tiên, đã cảm thấy đây là Huyền Thiên Thánh Tông thấp kém âm mưu. Thế nhưng là trong tay cầm một tòa lớn chừng bàn tay chuông nhỏ, thế ấm áp xúc cảm, nội liễm huy hoàng thần uy, không một không đã chứng minh một sự kiện. Đây là sự thực, làm giống như chết an tĩnh hoàn cảnh bên trong, bỗng nhiên có người nói chuyện, Linh Đài tông chủ bắt được từ mấu chốt, bảo vật chọn chủ, một nháy mắt, Linh Đài tông chủ hiểu, là, Huyền Thiên Thánh Tông đã mất đi tiền bối vinh quang rất lâu. Nghe nói rất sớm trước đó thời điểm, Hạo Dương Bảo Trung hóa thành liệt nhật, lơ lửng tại Huyền Thiên Thánh Tông không trung, quang huy chiếu rọi phía dưới, ngày đêm không thôi, ngoại trừ uy hiếp Hồ Lương bên ngoài, càng là chấn nhiếp Tử Hải bên trong sinh linh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Huyền Thiên Thánh Tông rốt cuộc không người có thể hoàn toàn luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung. Cho tới bây giờ, tựa hồ Huyền Thiên Tông chủ cũng vẻn vẹn chỉ có thể luyện hóa không đến ba thành. Nói cách khác, Hạo Dương Bảo Trung căn bản chính là vô chủ. Cái này nhất định là Hạo Dương Bảo Trung nguyên linh. Đối Huyền Thiên Thánh Tông thất vọng cực độ, tăng thêm vừa vặn gặp được một cái càng thích hợp chủ nhân, cho nên từ bỏ Huyền Thiên Thánh Tông. Trong đầu suy nghĩ giống như điện quang hiện lên, không lại trong chớp mắt, Linh Đài tông chủ tự làm một cái quyết định. Theo kế hoạch làm việc, dù là khai chiến cũng không quan trọng, thắng lợi đã triệt để đứng ở phía bên mình. Nhưng bây giờ trước hết mang đi Hạo Dương Bảo Trung, Linh Đài tông chủ cầm Hạo Dương Bảo Trung bước ra một bước, thân hình liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật can đảm, Huyền Thiên tông chủ tức sùi bọt mép, một tiếng gầm thét đi theo hóa thành một vệt thần quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách phát giác được. biến hóa tới quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Mà Thạch Thánh Tông Mạc Tông Chủ ngồi ở chỗ đó, như là rơi vào trầm tư, chỉ là cặp kia mắt lại tràn đầy mê mang, hoàn toàn không biết vì sao lại dạng này, làm sao như vậy phát triển thành dạng này, sau đó làm sao bây giờ? Dựa theo kế hoạch chèn ép Huyền Thiên Thánh Tông a, khai chiến sao? Nhưng về sau đâu? Linh Đài Thánh Tông có được Hạo Dương Bảo Trung, tất nhiên cái sau vượt cái trước, đại chiến mở ra, tất nhiên sẽ chiến đến như hỏa như đồ tình trạng. Theo thời gian trôi qua, Linh Đài Tông Chủ tất nhiên sẽ không ngừng luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung. Đây chẳng phải là cái sau vượt cái trước, mà Thạch Tông Chủ lâm vào khổ tư, mà hiện trường những người khác, tại ban sơ chấn kinh đến ngẩn người về sau, lập tức minh bạch xảy ra đại sự. Không ít người bắt đầu lặng lẽ hướng lấy Huyền Thiên Thánh Tông bên ngoài rời đi. Nơi này chính là Huyền Thiên Thánh Tông trụ sở. Chỉ cần bọn hắn phong bế sơn môn, tất cả mọi người sẽ bị vây ở chỗ này. Huyền Thiên Tông chủ dù sao cũng là Thọ Tông chủ, uy vọng rất cao, lại nhanh chết rồi, lại có cái khác hai tông tông chủ tự mình giá lâm. Cửa phía dưới phái, tông chủ không dám đến a. Nhưng bây giờ Hạo Dương Bảo Trung ở trước mặt bị Linh Đài Tông chủ lấy đi. Ai biết Huyền Thiên Thánh Tông có thể hay không chó cùng rứt dậu. Nếu là cưỡng ép phong bế sơn môn, gây nên giao chiến, cái này to to nhỏ nhỏ môn phái tông chủ, tối thiểu muốn chết hơn phân nửa, thế mới gọi chân chính nhiễu loạn lớn. Ngay tại có người bắt đầu rời đi thời điểm, Huyền Thiên Thánh Tông bên trong, một vị lão giả nghiêm nghị hét lớn, phong bế sơn môn. Hiện tại ai cũng không cho phép rời đi. Theo quát to một tiếng, Huyền Thiên Thánh Tông mở rộng sơn môn hai bên, màn trời như là đại môn, chậm rãi hướng về ở giữa khép kín. Cảnh tượng bên ngoài bắt đầu biến mất tại trong sương mù. Lập tức, tất cả mọi người luống cuống, cũng không lo được cái gì lệnh cấm, nhao nhao thi triển phi độn chi pháp, hướng về bên ngoài bay đi. Bay ở phía trước nhất một cái thần hải tu sĩ, tựa hồ là một cái gì tiểu môn phái trưởng môn, quanh người hắn bao vây lấy một tầng kiếm quang, tốc độ so những người khác phải nhanh một chút. Đợi đến hắn sắp lao ra thời điểm, hai bên mê vụ bỗng nhiên tăng tốc khép kín tốc độ, trong sương mù một mảnh xích hồng thánh quang huy sái ra, hóa thành một đầu quang mang đem cuốn vào trong đó. Hô, một nháy mắt, vị này bay nhanh nhất tu sĩ, thân thể bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành một đoàn cháy đen than cốc, ở giữa không trung sụp đổ thành đầy trời bột mịn, bay là tả ra, có người chết, khủng hoảng lập tức giống như chí mạng độc dược, lan tràn ra. Huyền Thiên Thánh Tông âm mưu, bọn hắn chuẩn bị đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Nhưng mà lúc này, Huyền Thiên Thánh Tông phía dưới phụ thuộc môn phái, cũng rốt cục có người ra, tựa như là ngửi được mùi hôi thối linh cầu, rốt cuộc tìm được một cái quang minh chính đại cơ hội. Có cừu báo cừu, có oán báo oán cũng tốt, thừa cơ tại gặp phải phiền toái chủ tử trước mặt biểu hiện một phen cũng tốt. Không ai biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Nhưng bọn hắn đã bắt đầu xuất thủ chặn đường những cái kia muốn rời khỏi người. Nhưng mà, lúc này, Linh Đài Thánh Nữ rốt cục xuất thủ trước, chỉ là nhẹ nhàng huy động mây tay áo, mảng lớn ngân quang, dường như huy sái ánh trăng, ánh sáng dịu dịu choáng tỏ khắp mờ. Hậu phương trước hết nhất lao ra thằng xui xẻo, thân thể bị ngân quang đảo qua, như là bị thiên đao vạn quả. Thoáng qua ở giữa, hóa thành vô số khối vụn, sau đó vỡ nát thành huyết vụ đầy trời nổ tung, giết ra ngoài, một tiếng gầm thét, trong đám người nổ tung, hỗn loạn cùng giết chóc, rốt cục bị kéo lên màn mở đầu. Mà lúc này đây, mà Thạch Tông Chủ cũng rốt cục hạ quyết định, hóa thành một vệt thần quang biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đi theo Hoa Luyện bên người. hơi có chút khiếp sợ nhìn trước mắt cái này lung tung tình huống. Ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, vậy mà liền mở ra chiến loạn, kiếm quang thần quang, tùy ý huy sái, các loại làm cho mắt người hoa hỗn loạn pháp bảo, cũng không ngừng xuất hiện, dĩ vãng cừu hận cùng mâu thuẫn, tựa như là liệt hỏa nấu dầu, một nháy mắt tựu bị triệt để nhóm lửa, biến thành tử vong cùng máu tươi hỗn tạp điên cuồng. Biến hóa này có phải hay không quá nhanh rồi? Tần Dương quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên Thánh Tông người hội tụ địa phương. Vừa rồi cái thứ nhất kêu đi ra phong bế sơn môn lão giả đã biến mất không thấy, mà cái thứ nhất phản kích thống hạ sát thủ linh đài thánh nữ cũng đã xuất lĩnh lấy linh đài thánh tông người đại khai sát giới. Nàng tựa hồ căn bản không vội mà rời đi, ngược lại đang không ngừng kích thích mâu thuẫn. Đột nhiên, Tần Dương trong lòng sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Nàng chính là cây kia gậy quấy phân heo. Nàng chính là tải quấy đục nước người. Nàng chính là vì kích thích mâu thuẫn, vì để cho toàn bộ hồ lương loạn. Nhìn xem linh đài thánh tông đệ tử, một cái tiếp một cái tại giao chiến bên trong vẫn lạc. Linh đài thánh nữ cũng không có chút nào viện thủ ý tứ. Nhìn Tần Dương sinh ra hàn ý trong lòng. Chỗ nào không rõ, linh đài thánh nữ căn bản không quan tâm những thứ này. Nàng căn bản không quan tâm đồng tông sư huynh đệ sinh tử. Cũng không quan tâm những cái kia ngày bình thường bảo nàng sư thúc sư tổ hậu bối sinh tử. Nàng chỉ để ý chính nàng mục đích. Từ góc độ này để suy nghĩ. Thế đào hố tới đối phó mình, 10 phần chính là linh đài thánh nữ. Long Quy Vương đập linh đài thánh tông sơn môn, nói rõ là hậu bối bị khi phụ. Long Quy Vương không có nói rõ, thế nhưng là đoạn thời gian kia, rõ ràng nhất chính là linh đài thánh nữ đại khai sát giới. Khả năng chính là nguyên nhân này, linh đài thánh nữ hoài nghi lúc trước xử lý nàng hóa thân người chính là mình. Dù là sự hoài nghi này một chút cũng khó mà cân nhắc được. Long Quy Vương vãn bối, cho dù ai muốn đều tất nhiên là một cái hải tộc. Một cái hải tộc, làm sao có thể là một cái tu hành hỏa hành luyện thể chi pháp thể tu? Tần Dương bỗng nhiên hiểu, đứng tại góc độ của mình cân nhắc, hoàn toàn chính xác sẽ không hoài nghi đến chính mình. Thế nhưng là lấy linh đài thánh nữ cái này lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt tính tình đến xem, có phải hay không mình trọng yếu sao? Căn bản không trọng yếu, có hoài nghi, vậy liền giết là được. Vừa vặn thuận tay làm dối, để cao thủ chân chính có thể tìm hiểu nguồn gốc, sờ đến rõ ràng nhất khốn long trên đại trận, nồi vứt cho Huyền Thiên Thánh Tông. Tần Dương cũng có chút minh bạch, linh đài thánh nữ trước đó nhìn mình ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc là có ý gì? Hoàn toàn không có gì hay. Mình không chết, nàng cũng sẽ không để ý. Nhiều lắm là chính là hoài nghi mình không có tiến cạm bẫy. Tựa như là nàng hiện tại giãy giụa đồ sát những cái kia, chuẩn bị giúp đỡ Huyền Thiên Thánh Tông ra mặt thằng xui xẻo. Giết về sau, liền sẽ không lại nhìn lần thứ hai. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn đáng sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tần Dương quả quyết cầu, xen lẫn trong ma thạch thánh tông trong đội ngũ, phóng ra ngoài, dù sao mục đích đã đạt đến. Chờ đến thế ba vị tông chủ đánh ra trò não về sau, lại tìm cái cơ hội thích hợp, đem Sửu Kê cầm trở về là được. Dù sao Hắc Hoa đã có cái cao Hoan Thiên Hỷ Địa vác tại trên thân, không biết nhiều vui vẻ. Mắt thấy nơi này sát khí lệ khí trùng thiên, Huyền Thiên Thánh Tông bên trong rốt cục có người kịp phản ứng. Không thể phong bế sơn môn, liền xem như hôm nay đem người nơi này toàn bộ giết sạch, ngoại trừ cùng tất cả mọi người kết xuống tử thù bên ngoài, không còn có tác dụng khác, mà đã mất đi Hạo Dương Bảo Trung uy hiếp, lại đem hồ lương từ trên xuống dưới, không có phụ thuộc trưởng môn toàn bộ giết hết, Huyệt Thiên Thánh Tông chỉ sợ cũng triệt để biến thành tà ma ngoại đạo. Người người kêu đánh, dù sao, có sức mạnh thời điểm, cái này gọi bá đạo, không có lực lượng, đây chính là tà đạo. Bắt đầu khép kín sơn môn, một lần nữa khởi động hộ sơn đại trận, nhào nhào lâm vào đình trệ. Lúc này, bị buộc đến tuyệt cảnh, liều mạng một lần người, gặp được sinh cơ, tự nhiên là như ông vỡ tổ liền xông ra ngoài. Tần Dương tựu xen lẫn trong Ma Thạch Thánh Tông trong đội ngũ. Hoàn hảo không chút tổn hại trốn thoát. Tần huynh, xảy ra đại sự, ngươi nhanh lên hồi trong biển đi. Trốn tới về sau, Hoa Luyện lo lắng, lập tức thúc giục Tần Dương rời đi. Tần Dương há to miệng, không ngờ tới Hoa Luyện vậy mà lại trước nói cái này. Hoa huynh, Tần Dương vỗ vỗ Hoa Luyện bả vai. Trong lòng thở dài, ngươi không đủ xấu, tại Hồ Lương làm thánh tử, sẽ bị người âm chết. Tặng ngươi một câu lời khuyên, lần sau gặp được Lâm Trì Thanh, tuyệt đối đừng cố kỵ cái gì thanh danh loại hình cổ hủ đồ vật. Có thể tìm người sóng vai loạn đao chém chết hắn, cũng đừng mình bên trên, bằng không thì chết nhất định là ngươi. Đa tạ Tần huynh lời khuyên. Hoa Luyện hắc hắc cười lạnh, nghĩ đến chuyện lúc trước, rất sảng khoái tiếp nhận câu này lời khuyên, rời đi Ma Thạch Thánh Tông đội ngũ. Tần Dương một đường đi vào nội hải bờ biển, nhìn xem nơi này lâm vào khủng hoảng, vội vàng người rời đi bầy, leo lên một chiếc tàu chở khách, lái vào nội hải, nguy hiểm xem như tạm thời thoát khỏi. Nơi này nhiễu loạn, tạm thời kéo dài không đến nơi này. Tần Dương liền bắt đầu nhớ, thế ba vị tộc chủ ở giữa giao chiến, bọn hắn không đánh nhau, kia là tuyệt đối không thể nào. Linh Đài Tông chủ nếu là nguyện ý đem Hạo Dương Bảo Trung trả lại, trừ phi trong đầu hắn tiến phân, lại bị đánh thành não tàn về sau, mới có thể làm như vậy. Không phải vậy cũng chỉ có chính diện giao chiến con đường này có thể đi. Tông chủ ở giữa đại chiến a. Tần Dương hơi có chút tâm trí hướng về, muốn quan chiến, đáng tiếc trong lòng cũng hiểu được, loại kia cấp độ cường giả giao chiến, vẻn vẹn chỉ là dư ba, liền có thể đem hắn đánh chết tươi. Đứng tại tàu chở khách bong tàu bên trên, Tần Dương vịn rào chắn, ngửi ngửi gió biển, suy tư có phải hay không hồi đạo môn một chuyến, hỏi bọn họ một chút di chuyển chuẩn bị thế nào. Có phải hay không hiện tại bắt đầu di chuyển, đợi đến đạo môn di chuyển đi, lại đi đem Hạo Dương Bảo Trung triệu hồi đến. Dù sao lần này có thể dung dễ nhiều lắm, Linh Đài Tông chủ cũng sẽ không đem chủ động nhận chủ Hạo Dương Bảo Trung. Triệt để phong trấn tại cái gì khó mà rời đi địa phương. Linh Đài Thánh Tông cũng không có nguyên bộ công trình, lại nói. Linh Đài Tông chủ nếu là không nắm chặt hết thảy thời gian luyện hóa Hạo Dương Bảo Trung, thế mới gọi gặp quỷ. Mau nhìn, một tiếng kinh hô truyền đến. Tần Dương quay đầu nhìn lại, Tùy Tùng Đại Liêu cùng một chỗ hướng về khía cạnh nhìn lại. Biển trời đụng vào nhau địa phương, bầu trời bị nhuộm thành xích hồng sắc, còn có một đầu trắng lóa quang mang xuyên qua thế phiến xích hồng sắc bầu trời. Xôi trào mãnh liệt linh lực ba động, yêu yêu khán thư hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ở trên bầu trời tràn ngập ra, kéo dài số bách lý mây trắng, bị cưỡng ép xé nát, trong biển nhấc lên dư ba, cách xa nhau số bách lý, cũng đã có thể phát giác được sóng biển bắt đầu phi tốc trở nên cuồng bạo. Đầy trời xích quang bên trong, mơ hồ nhìn thấy một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân thân ảnh hiển hiện. Cự nhân một đôi đại thủ, xé mở xích hồng bầu trời, đi theo tựu bị nhấc lên sóng biển cùng thần quang chói mắt bao phủ. Tần Dương kinh ngạc nhìn trời một bên, liếc mắt liền nhìn ra đến. Kia là ba vị tộc chủ chiến trường, bọn hắn vậy mà tại nội hải bên trong giao chiến. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ Ma Thạch Tông chủ đang trợ giúp Linh Đài Tông chủ hợp lực đối phó Huyền Thiên Tông chủ. Chỉ chốc lát, tựu lại gặp được chân trời có từng đạo thần quang, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng về chiến trường bay đi. Triệt để loạn, tông môn có thể di chuyển, ta cũng có thể tương đối dễ dàng mang đi sửu kê. Bất quá, linh đài thánh nữ cái này big out, đến cùng muốn làm gì? Còn có cái khác, rảo cục người, bọn hắn muốn làm gì? Tần Dương nhìn trời một bên, tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy trong này còn có sự tình khác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.